Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 127, C127, bà Tống phát hiện ra sự thật họa họa chính là Yên Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Họa gật đầu, vâng, cháu không thích, dù cô không thích lãng phí thức ăn, cô cũng không thể ăn hoa quế. Hoa quế là mùi mà cô rất ghét. Nếu cố gắng nuốt nó, cô sẽ nôn mệt. Bà Tống nhìn Tống Họa, bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng nhịp đập tim càng lúc càng nhanh. Họa Họa, cha mẹ cháu có thích ăn hoa quế không? Nếu cha mẹ của Tống Họa cũng không thích hoa quế thì chỉ có thể giải thích rằng gia đình của Tống Họa và Tống gia có cùng gen. Rốt cuộc, họ đều họ Tống, không biết. Tống Họa lắc đầu nhẹ nhàng. Không biết, bà Tống lập tức hỏi. Vậy họ đã ăn thức ăn liên quan đến hoa quế chưa? Không biết. Tống Họa vẫn lắc đầu. Sau đó giải thích. Cháu được cha mẹ nuôi nhận từ viện mồ côi. Sau đó, một số sự việc xảy ra. Cháu được bà nội đưa về quê. Sống ở đó trong 11 năm. Trẻ mồ côi, nghe câu này. Trái tim bà Tống lại co lại. Tống Họa thực sự là trẻ mồ côi, không thích hoa quế, là trẻ mồ côi. Liệu Tống Họa có phải là cháu gái mà bà đã mất tích nhiều năm không? Bà Tống kiềm chế sự xúc động trong lòng, tiếp tục hỏi, Họa Họa, cháu được nhận nuôi vào lúc nào? Tống Họa lắc đầu nhẹ nhàng. Không rõ, vậy sinh nhật của cháu khi nào? Tháng 8. Tống Họa trả lời, bà Tống mới nhớ ra, trước đó khi Tống Họa đến nhà Tống làm khách, bà đã hỏi cùng một câu hỏi, sinh nhật của Tống Yên là vào tháng 1. Bà Tống nhíu mày nhẹ nhàng, tiếp tục hỏi, Họa Họa, bà có thể xem cánh tay trái của cháu không? Có thể. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, kéo tay áo lên, trên làn da trắng không thấy dấu hiệu của vết bớt đỏ. Thay vào đó là một vết sẹo khiến người ta giật mình. Vết sẹo, bà Tống nhìn vào cánh tay của Tống Họa, lâu không nói nên lời. Bà tưởng rằng Tống Họa chính là Tống Yên. Không ngờ, một lúc sau, bà Tống thở dài, Tống Họa nhìn thấy suy nghĩ của bà Tống. Cười an ủi, bà Tống, cháu tin rằng bà chắc chắn có thể tìm thấy cháu gái của mình. Ừ. Bà Tống gật đầu, khi cô nói xong, bà Tống lại hỏi, Họa Họa, vết thương trên tay cháu là do đâu gây ra? Nhìn vết thương dường như rất sâu, lúc đó chắc chắn rất đau phải không? Tống Họa nói nhẹ nhàng. Vết sẹo này đã có từ khi cháu nhớ, cụ thể là do đâu? Cháu cũng không rõ, trẻ con nghịch ngợm, có vết sẹo trên người cũng rất bình thường. Bà Tống cũng không hỏi thêm. Tiếp tục nói, Họa Họa, cháu có bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm gia đình của mình không? Tống Họa vẫn bình tĩnh. Nhìn lên phía xa, một lúc sau, cô nói, cháu cũng không biết. Khi cô nói xong, cô tiếp tục nói, nếu cháu bị cha mẹ từ bỏ thì không cần phải tìm. Tống Họa không chỉ cùng tên và họ với cô, mà cả cuộc sống cũng giống như cô. Trong kiếp trước, cô cũng là một đứa trẻ mồ côi. Cô khao khát tình thân, đồng thời cũng sợ bị thực tế đánh bại. Vì vậy cô chưa bao giờ tìm kiếm cha mẹ ruột của mình. Họa Họa, hãy tin bà, trên thế giới này không có cha mẹ nào sẽ từ bỏ con cái của mình. Bà Tống nắm tay Tống Họa. Bà tin, cha mẹ của cháu chắc chắn cũng đang tìm cháu. Có thể, Tống Họa nói. Đôi mắt của bà Tống hơi đỏ. Bà chưa bao giờ nói với cháu về cháu gái của bà. Phải không? Bà Tống tiếp tục nói. Nếu cháu không ngại bà nói nhiều, bà có thể kể cho cháu nghe. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Bà Tống, cháu muốn nghe. Bà Tống hít một hơi sâu. Tiếp tục nói. Cháu gái của tôi tên là Tống Yên. Từ, nữ, bên cạnh. Yến. Trong Yến Nhiên một nụ cười, bà đã đặt tên cho cô ấy. Bà hy vọng cô ấy có thể sống vui vẻ. Vào thời điểm đó, bà Tống hy vọng rằng cháu gái duy nhất của mình sẽ sống một cuộc sống an lành và vui vẻ. nhưng không ngờ rằng số phận đã đùa giỡn với bà. Khi Yên Yên sinh ra, tôi đang ở M Quốc để thực hiện công việc. Đối tác là một tên trùm M, túy lớn. Chúng tôi đã theo dõi anh ta hơn nửa năm, cuối cùng mới theo dõi được đến nơi ẩn náu của anh ta. Nắm giữ tất cả các bằng chứng, ban đầu bà nghĩ rằng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bà sẽ trở về để thăm cô ấy. Nhưng bà không ngờ, khi nói đến đây, bà Tống không thể kiềm chế được nước mắt. Bà không ngờ rằng cô ấy đã bị kẻ buôn người đánh cắp. Cô ấy đã mất đi 18 năm. Tôi đã nhớ cô ấy 18 năm. Tìm cô ấy 18 năm. Những năm đầu tiên sau khi cô ấy mất tích, bà đã không thể ngủ suốt đêm. Trong giấc mơ tôi luôn tìm kiếm cháu gái. Khi nhớ lại những chuyện đó, bà Tống càng thấy khó chịu. Trong những năm qua, bà chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Đây là lần đầu tiên. Khi thấy bà Tống như vậy, Tống Họa cũng cảm thấy rất khó chịu. Cô rút ra khăn ăn để lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của bà. Bà Tống, tin cháu đi, bà chắc chắn sẽ tìm thấy Yên Yên. Ừ, bà Tống cố gắng làm dịu lòng mình. Nhưng không biết vì sao, bà Tống, người luôn mạnh mẽ, khi nhìn vào khuôn mặt của Tống Họa, càng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Ôm chặt Tống Họa, khóc không ngừng. Tống Họa nhẹ nhàng vỗ lên lưng bà Tống. Vì vậy, Họa Họa à, bạn phải tin vào cha mẹ của mình. Có thể họ đang tìm bạn ở một góc nào đó. Vâng, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Sau một hồi lâu, tình cảm của bà Tống mới dần ổn định. Miệng cười nhẹ, xin lỗi Họa Họa, bà đã mất kiểm soát trước mặt cháu. Không sao đâu bà Tống, cháu hiểu bà. Bà Tống thở dài nhẹ nhàng. Thực ra, không chỉ bà đau khổ, chú và dì của cháu còn khó khăn hơn. Đặc biệt là chú của cháu. Anh ấy trông như một người không có chuyện gì. Nhưng thực tế là anh ấy đã chôn giấu nỗi nhớ vào trong lòng. Và dì của bạn còn mắc chứng trầm cảm vì điều này. Nỗi đau mất mát người thân, những người chưa trải qua, hoàn toàn không thể cảm thông. Nhiều người khi nhìn thấy tình hình này, thậm chí sẽ nói một cách khinh thường. Không sao, dù sao bà cũng còn ba người con trai. Mỗi lần nghe thấy những lời này, bà Tống đều không thể kiềm chế được muốn lao tới và tát người đó. Bà Tống kể về nỗi nhớ cháu gái của mình và Tống Họa nghe. Cô nghe rất chăm chú, không hề có chút không kiên nhẫn. Tống Yên rất may mắn, vì cô có rất nhiều người thân yêu cô. Nếu gia đình của chủ nhân gốc có được tình yêu tương đương, có lẽ cô sẽ không gặp chuyện. Tiếc thay, trên thế giới này không có nếu. Mặt khác, Tô Thời Viễn vẫn đang ở phòng giám sát. Anh ngồi đó, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình. Vào thời điểm này, Lâm chỉ dường như phát hiện ra điều gì đó. Tạm dừng, trợ lý lập tức nhấn nút tạm dừng. Tô Thời Viễn nhìn Lâm chỉ. Phát hiện điều gì rồi à? Lâm chỉ vào màn hình giám sát. Anh Thời Viễn, bạn xem người này có giống như người đẹp mà chúng ta vừa gặp ở quan sát đài không? Tôi còn chụp ảnh cho cô ấy và bà nội của cô ấy. Nghe điều này, Tô Thời Viễn nhìn lên. Hình ảnh dừng lại trên hình bóng bên của một cô gái trẻ. Mặc một chiếc váy liền áo màu xanh. Dù chỉ là một hình bóng bên, nhưng vẫn rất hấp dẫn. Đẹp đến động lòng người. Đó là Tống Họa. Tại sao cô ấy lại ở mọi nơi? Tô Thời Viễn nhíu mày nhẹ nhàng. Lâm chỉ tiếp tục nói. Cô gái xinh đẹp cũng đến đây để vứt rác. Và rác cô ấy vứt khá nhỏ. Anh Thời Viễn, có thể chúng ta đang tìm người đúng là cô ấy. Dù đây chỉ là một giả thuyết, nhưng giả thuyết này rất có thể là sự thật. Chúng ta có nên điều tra cô ấy không? Lâm chỉ đề nghị. Không cần. Tô Thời Viễn từ chối trực tiếp. Không ai hiểu Tống Họa hơn anh. Tống Họa đến đảo Trường Minh chắc chắn vì anh. Điều duy nhất khiến Tô Thời Viễn không hiểu là tại sao Tống Họa lại biết lịch trình của anh. Vào thời điểm này, tiếng chuông điện thoại vang lên trong không khí. Tô Thời Viễn cầm điện thoại lên. Đó là cuộc gọi từ bà Tô. Những nghi vấn trong lòng Tô Thời Viễn đột nhiên mở ra. Chắc chắn là bà Tô đã tiết lộ bí mật cho Tống Hòa. Dù Tô Thời Viễn rất phản cảm với kế hoạch của bà Tô, nhưng cuối cùng người này vẫn là bà nội của anh. Nếu không có bà Tô thì sẽ không có anh. Tô Thời Viễn nghe điện thoại của bà Tô. Alo, bà nội, Thời Viễn, anh đã đến đảo Trường Minh chưa? Đã đến. Tô Thời Viễn trả lời. Bà Tô cười hỏi, vậy anh có gặp may mắn nào không? May mắn. May mắn đó có phải là Tống Hòa không? Tô Thời Viễn lạnh lùng. Không, không. Bà Tô tràn đầy sự hoài nghi. Không đúng. Hãy tính toán. Không chờ bà Tô nói xong, Tô Thời Viễn đã cắt đứt lời của bà. Bà nội, cháu còn có việc khác cần xử lý. Sau đó, Tô Thời Viễn cắt đứt cuộc gọi. Bà Tô nhìn vào điện thoại đã bị cắt đứt, mặt đầy sự bối rối. Sau đó nhìn vào người xem tướng đang ngồi trước mặt mình. Tức giận nói, kẻ lừa đảo, cháu trai tôi nói rằng không có may mắn nào cả. Người xem tướng có râu dài màu trắng. Nghe điều này, nhăn mày, không đúng, dựa vào bát tự của anh ấy. Từ khi anh ấy đi đến đảo Trường Minh, chắc chắn sẽ có những thu hoạch bất ngờ. Đừng lừa dối ở đây nữa. Hừ, sau khi nói xong, bà Tô quay người đi. Người xem tướng đuổi theo. Chị gái, xin hãy dừng lại, anh còn muốn nói gì? Có phải anh muốn lừa tiền của tôi không? Khi nói đến điều này, bà Tô giữ chặt túi của mình. Không thể để người ta lừa mất tiền của mình. Người xem tướng đưa cho bà Tô một cây bút. Tôi sẽ xem tướng cho cháu trai của chị. Sau khi nói xong, anh ta bổ sung, miễn phí, nghe nói là miễn phí. Bà Tô mới nhận cây bút. Tôi viết gì? Người xem tướng nói. Chị chỉ cần viết ra những gì chị nghĩ. Bà Tô nhắm mắt lại. Thật sự là miễn phí, đương nhiên. Bà Tô cầm cây bút, sau đó viết một chữ lên giấy đỏ. Thiên, nhìn thấy chữ này, người xem tướng tiếp tục nói. Người xưa so sánh hoàng đế với con trai của trời. Vì vậy, chữ trời không phù hợp để sử dụng cho người dân. Chị à, chị nói, nếu chữ trời bỏ đi một nét thì là chữ gì? Lớn. Bà Tô không chút do dự. Nghe điều này, người xem tướng gật đầu. Đúng, chữ trời bỏ đi một nét là lớn. Người xưa nói, trăng tròn thì giảm, nước đầy thì tràn. Điều này cho thấy, không nên tự tin quá mức. Cháu trai của chị thực sự là một người rất xuất sắc. Nhưng cũng cần hiểu một nguyên tắc. Có người ngoài người, có trời ngoài trời. Chỉ có kiềm chế mới có thể gặp được người yêu suốt đời. Ban đầu, hôm nay anh ấy có vận may trong tình yêu. Tiếc là do sự tự tin quá mức của anh ấy đã không thể gặp được tình yêu này. Bà Tô nói chính xác vào lòng của Tô Thời Viễn. Tô Thời Viễn tốt ở mọi mặt, chỉ là quá tự cao. Sau khi nói xong, người xem tướng tiếp tục nói. Nếu anh ta không thể nhận ra mình kịp thời, vẫn kiêu ngạo và tự cao như trước, sẽ có một ngày anh ta sẽ gặp rắc rối do chính mình gây ra. Anh nói rất đúng. Bà Tô nhìn người xem tướng, ngay cả giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Xin hỏi anh có cách giải quyết nào không? Thực ra bà Tô cũng rất lo lắng, thậm chí đã khuyên Tô Thời Viễn nhiều lần, nhưng Tô Thời Viễn chỉ là không chịu nghe. Người xem tướng lắc đầu. Không ai có thể giúp được việc này, chỉ có thể dựa vào chính anh ta tỉnh ngộ. Bà Tô thở dài, cảm ơn anh, Hà tiên sinh, không có gì. Đảo Trường Minh, nhìn Tô Thời Viễn cắt cuộc gọi, Lâm chỉ hỏi với vẻ tò mò, là bà Tô gọi đến phải không? Ừ, Tô Thời Viễn cất điện thoại vào túi. Không cần quan tâm đờ ến bà ấy, chúng ta tiếp tục tìm người. Không cần tìm nữa, tôi cảm thấy chính là cô ấy. Nói xong, Lâm chỉ phóng to màn hình. Bàn tay của cô gái cũng dần phóng to. Sau khi phóng to 10 lần, phát hiện ra trong tay cô ấy đang cầm một cục giấy nhỏ. Lâm chỉ tiếp tục nói, anh Thời Viễn xem, ngay cả màu của cục giấy cũng giống hệt nhau. Cục giấy có thể có mấy màu? Tô Thời Viễn phản đối. Lâm chỉ nói, ai quy định cục giấy phải là màu trắng? Nếu là tờ rơi thì nó sẽ là màu sắc. Và cho đến bây giờ, chúng ta chưa thấy có mấy người vứt cục giấy. Cũng có thể là anh ta vứt một cái gì đó tùy tiện. Sau đó người khác nhặt lên, đặt vào một túi lớn, sau đó vứt đi cùng nhau. Phải không? Tô Thời Viễn nói, Lâm chỉ nhíu mày nhẹ nhàng. Cũng không loại trừ khả năng này. Nhưng anh Thời Viễn, tôi cảm thấy anh có vẻ có định kiến gì đó với cô gái xinh đẹp này, chỉ cần liên quan đến Tống Hòa. Dù Lâm chỉ nói gì, Tô Thời Viễn đều phản đối. Tôi không muốn lãng phí thời gian trên những người không có ý nghĩa. Tô Thời Viễn nói, Lâm chỉ nhíu mày, cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Tô Thời Viễn tiếp tục nói, bạn đoán đúng, tôi biết cô ấy, thật sự biết à. Lâm chỉ dường như đã ngửi thấy mùi của tin đồn, rất phấn khích. Ừ, Tô Thời Viễn gật đầu, cô gái xinh đẹp tên gì? Lâm chỉ lập tức hỏi. Tô Thời Viễn nhìn Lâm chỉ nhíu mày nhẹ nhàng. Sau đó nói, cô ấy là con nuôi của Tống gia. Tống Hòa, con nuôi của Tống gia. Tống Hòa, nghe những từ này, Lâm chỉ dường như nghĩ ra điều gì đó. Tiếp tục nói, chính là hôn thê giả của Úc Đình Chi. Ừ, Tô Thời Viễn gật đầu. Lâm chỉ sờ cằm, mắt nhắm nghiền nói. Không ngờ mọi người đều nói rằng hôn thê giả của Úc Lão Tam trông rất tốt. Nhìn như vậy, thực sự rất đẹp, ít nhất phải đẹp hơn Tống Bảo Nghi. Người đẹp ở xương không phải ở da. Cô ấy làm sao so sánh được với Bảo Nghi? Trong giọng điệu của Tô Thời Viễn đầy sự chán ghét, Tống Bảo Nghi ít nhất phải tốt hơn Tống Họa 100 lần. Lâm chỉ tiếp tục nói. Nghe nói con nuôi của Tống gia vừa được đón từ nông thôn về. Như vậy cô ấy thực sự không có khả năng là người chúng ta đang tìm. Ở nông thôn điều kiện có hạn, nhiều gia đình thậm chí không có tivi, huống hồ là máy tính. Rõ ràng người đó không phải là Tống Hòa, nhưng cũng không loại trừ trường hợp ngoại lệ. Nếu cô Tống là một thiên tài máy tính thì sao? Anh Thời Viễn. Từ bao giờ anh cũng học được cách đánh giá người qua bề ngoài? Lâm chỉ cười hỏi, dù thiên tài máy tính rất ít nhưng vẫn có. Hacker nổi tiếng hát, chính là người nổi tiếng khi mới 13 tuổi. Đáng tiếc, hát đã rút lui nhiều năm. Không có trường hợp ngoại lệ đó. Tô Thời Viễn nói, đặt vào người khác có thể có kỳ tích. Nhưng Tống Họa, chỉ cần dùng ngón chân nghĩ cũng biết là không thể. Được rồi, Lâm chỉ thở dài, vì anh nói không phải là cô ấy. Vậy chúng ta tiếp tục xem camera giám sát. Nói xong, Lâm chỉ nhấn nút phát. Video giám sát tiếp tục phát. Xem một lúc, Lâm chỉ cười nói, anh Thời Viễn, nếu người đó thực sự là cô Tống thì anh sẽ làm gì? Điều vô căn cứ. Tô Thời Viễn không muốn quan tâm đờ ến Lâm chỉ. Tiếp tục nói. Từ bao giờ anh có thể có một công việc chính đáng? Lâm chỉ nhún vai. Anh Thời Viễn, tầm nhìn của anh quá nhỏ. Nói xong, Lâm chỉ tiếp tục nói. Nếu không, chúng ta cược nhé. Nếu cô Tống chính là người chúng ta đang tìm thì anh sẽ mặc đồ nữ nhé. Tô Thời Viễn nhìn Lâm chỉ. Nói từng chữ, Tống Họa chưa đủ tư cách để tôi đánh cược. Lâm chỉ hơi không biết nói gì. Anh Thời Viễn. Không cần thiết phải như vậy chứ. Anh ghét cô ấy đến thế sao? Đây hoàn toàn là công kích cá nhân. Đối xử như vậy với một cô gái. Thật sự ổn không? Cô Tống đã làm gì để anh phải ghét? Lâm chỉ hỏi với vẻ tò mò. Tô Thời Viễn không muốn giải thích. Giống như không nghe thấy lời của Lâm chỉ. Nhìn vào video, anh không nói. Lâm chỉ tự nhiên cũng không cần tự tìm chuyện phiền toái. Nhưng hai người đã xem cả buổi chiều, cũng không thấy bất kỳ người nghi ngờ nào. Tô Thời Viễn rất bực bội, Lâm chỉ tiếp tục nói, nếu thật sự không được, thì vẫn phải từ Triệu Tử Tuấn mà ra. Rõ ràng Triệu Tử Tuấn biết vị đại thần. Tô Thời Viễn xoa xoa thái dương. Hiện tại cũng chỉ có cách này mà thôi. Rời khỏi cửa hàng đồ ngọt, Tống Họa dắt bà Tống đi dạo trên bãi biển. Mặt trời lặn màu vàng rải khắp mặt biển. Nhìn như vậy, toàn bộ cảnh tượng trở nên rất hùng vĩ. Lúc này tâm trạng của bà Tống đã phục hồi rất nhiều. Cười nói, Họa Họa, đây là lần đầu tiên bà xem mặt trời lặn trên biển. Cháu cũng vậy, Tống Họa nói, dù từ nhỏ đã sống ở làng trai, nhưng Tống Họa rất ít có cơ hội xem mặt trời lặn gần như vậy trên biển. Sóng biển đập vào chân từng lần một, Tống Họa cười nói, cháu đặt nhà nghỉ ngay phía trước. Không biết chúng ta có nên quay lại nướng thịt không? Được, bà Tống gật đầu, theo sau bước chân của Tống Họa. Nhà nghỉ được trang trí rất đẹp, tổng cộng 2 tầng, tầng dưới có một khu vườn nhỏ, trong vườn còn nuôi 2 con thỏ nhỏ. Dụng cụ nướng đã được chủ nhà nghỉ chuẩn bị xong, Tống Họa lấy rượu và diêm, chuẩn bị đốt than củi. Bà Tống cười nhận lấy diêm và rượu, cái này bà giỏi, khi ở quân đội, họ còn biết cách lấy lửa từ gỗ, đốt than củi chỉ là chuyện nhỏ. Khi than củi được đốt lên, bà Tống nghĩ đến món mì gói của Tống Họa. Tiếp tục nói, Họa Họa, hôm nay để bà cho cháu thử tay nghề của bà. Được ạ, Tống Họa gật đầu. Tay nghề của bà Tống rất tốt. Chỉ một lúc sau không khí đã lan tỏa mùi thơm lừng. Đùi gà lớn được nướng phát ra tiếng rít do dầu mỡ. Hai mặt vàng ươm, lúc này rắc lên một chút tỏi và ớt bột. Mùi vị thoáng một cái đã bốc lên ngay. Bà Tống đưa đùi gà nướng cho Tống Họa. Họa Họa, cháu thử xem. Tống Họa nhận đùi gà từ bà Tống. Vỏ giòn bên ngoài bọc một lớp bột ớt và tỏi. Mùi vị cay nồng, một miếng cắn xuống. Ngoài giòn trong mềm, ngon đến mức người ta muốn nuốt cả lưỡi xuống. Mùi vị thế nào? Bà Tống hỏi. Rất tuyệt. Tống Họa giơ ngón tay cái. Ăn với vẻ thỏa mãn, được sự công nhận của Tống Họa, bà Tống cười rạng rỡ. Họa Họa, cháu ăn nhiều lên, nhìn cháu gầy quá, bà Tống, cái bánh gạo này cũng không tệ. Bà thử xem, Tống Họa đưa bánh gạo đến miệng bà Tống mở miệng nhận lấy. Bánh gạo bên ngoài giòn, bên trong mềm và dẻo, hương vị rất tốt, còn có xiên thịt cừu này. Tống Họa lại lấy nước uống. Bà Tống, bà khát chưa? Nhìn cô gái tươi cười như hoa. Bà Tống cười rất tươi. Trong ký ức, bà đã rất lâu không mở lòng như vậy. Nếu cô ấy là cháu gái của mình thì thật tốt biết bao. Ngày vui luôn ngắn ngủi. Rất nhanh đã đến cuối tuần. Tống Họa cần chuẩn bị trở lại thành phố vì thứ hai cô vẫn cần đi học. Bà Tống cũng chuẩn bị trở về Bắc Kinh. Biết rằng Tống Họa ở đây không có người thân nào. Bà Tống nói, Họa Họa, hãy đến Bắc Kinh vào kỳ nghỉ đông. Mừng năm mới, hãy đến nhà bà Tống. Nhà bà đông người, mừng năm mới cũng sẽ sôi động hơn. Cảm ơn bà, nhưng cháu còn có việc khác cần xử lý trong kỳ nghỉ đông. Khi cháu rảnh cháu sẽ đến Bắc Kinh tìm bà. Bà Tống gật đầu. Vậy chúng ta đã nói xong. Được, bà Tống tiếp tục nói. Tuần sau là kỳ nghỉ đông phải không? Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Còn 5 ngày học nữa. Vậy thì sắp rồi. Đến kỳ nghỉ đông cũng không còn xa nữa. Tống Họa đưa bà Tống đến sân bay mới rời đi. Tâm trạng trên đường trở về là buồn bã. Bà Tống ngồi trên ghế hạng nhất. Lòng rối bời. Cảm giác giống như là đã mất đi một thứ quan trọng nào đó ở Giang Thành. Bà luôn cảm thấy Tống Họa chính là Tống Yên. Nhưng trên cánh tay của Tống Họa lại không có vết bớt. Những ngày này ở cùng Tống Họa, bà càng ngày càng coi Tống Họa như cháu gái ruột của mình. Cho đến khi xuống máy bay, bà Tống vẫn mơ màng. Thậm chí không nhìn thấy Trịnh Mị đã đến đón. Cho đến khi Trịnh Mị tiến lên gọi bà Tống. Mẹ, bà Tống mới tỉnh lại. Mẹ đã đến rồi. Trịnh Mị gật đầu. không thấy Tống Diệc Nhan cũng đi theo. Bà Tống cảm thấy khá vui, tiếp tục nói, làm sao cô biết tôi sẽ về hôm nay, hôm nay là thứ hai. Họa Họa còn phải đi học, con đoán rằng hôm nay chắc chắn mẹ sẽ về. Bà Tống gật đầu, nhưng không phải do con đoán ra. Trịnh Mị tiếp tục nói, vậy là ai? Bà Tô hỏi, Trịnh Mị cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía bên kia. Bà Tô cũng tò mò ngẩng đầu lên, nhìn thấy điều đó, nụ cười trong mắt dần biến mất. Bà nội, Tống Diệc Nhan cầm hoa, từ phía xa đi tới. Bà Tống nhíu mày nhẹ nhàng, nhìn Trịnh Mị nói, ai bảo cô đến đón tôi? Thưa, đưa Tống Diệc Nhan đến, còn không bằng không đến. Mẹ, hãy cho Diệc Nhan một cơ hội. Nó đã chịu nhiều khó khăn để được sự công nhận của bà. Trịnh Mị nói, Tống Diệc Nhan lúc này đi tới. Bà nội, chào mừng bà trở về. Bà Tống không nhận hoa trực tiếp, mà nhìn Trịnh Mị nói, cô cầm cho tôi. Được, Trịnh Mị để giảm bớt sự ngượng ngùng, ngay lập tức nhận hoa từ tay Tống Diệc Nhan. Tống Diệc Nhan rõ ràng cảm nhận được, sau khi đi một chuyến đến Giang Thành, bà Tống đã thay đổi rất nhiều. Liệu bà có phát hiện ra điều gì không? Tống Diệc Nhan nhắm mắt một cách không để lộ dấu vết. Cùng nhau trở về biệt thự của gia đình Tống, Trịnh Mị bảo người hầu cắm hoa, gửi đến phòng của bà Tô Tống. Nghe vậy, bà Tống nói, không cần, tôi dị ứng với phấn hoa. Cứ để ở phòng khách đi. Dị ứng phấn hoa, là người tặng hoa không đúng phải không? Trong mắt Tống Diệc Nhan đầy sự thất vọng. Cô đã làm những gì cần làm. Cô tự nhận mình không kém một cháu gái ruột. Nhưng bà Tống từ đầu đến cuối đều không coi cô như cháu gái ruột. Trong lòng bà Tống, cô thậm chí còn không bằng một người ngoại đạo. Bà Tống có thể đi máy bay để gấp Tống Họa ở xa nghìn dặm. Nếu cô ở Giang Thành, ngay cả khi cô chết ở Giang Thành, bà Tống cũng không nhìn thêm một lần. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt của Tống Diệc Nhan đầy sự tự giễu. Cô không nói gì, quay người đi lên lầu. Trịnh Mị muốn theo lên an ủi vài câu, nhưng cũng không biết nên an ủi từ đâu. Người giải quyết vấn đề phải là người gây ra vấn đề. Nguồn gốc của vấn đề nằm ở bà Tống. Vì vậy, cô phải xóa bỏ hiểu lầm của bà Tống về Tống Diệc Nhan. Mẹ, Trịnh Mị đi đến bên bà Tô. Chưa kịp nói gì, bà Tống đã nói, nếu là về cô bé đó, cô hãy im lặng, hôm nay tôi không muốn mắng ai. Trịnh Mị thở dài nhẹ nhàng. Mẹ, thực ra con chỉ muốn nói, mẹ đối xử tốt với Họa Họa như vậy, chứng tỏ bà không phải là người vô tình. Tống Họa dù có sự tương hợp với bà Tô, nhưng cuối cùng cô chỉ là một người mới quen không lâu. Nhưng Tống Diệc Nhan sau cùng vẫn là người mà bà Tống đã nhìn thấy lớn lên. Tình cảm này là không thể thay thế bằng bất cứ thứ gì. Cô ấy có thể so sánh với Họa Họa. Bà Tống nhìn Trịnh Mị. Tôi đã nói, hôm nay tôi không muốn mắng ai. Cô cố tình tìm mắng phải không? Nhìn bà Tống như vậy, Trịnh Mị rất bối rối. Cô không hiểu tại sao bà sống lại thích một người ngoại đạo hơn là chấp nhận sống Diệc Nhan. Liệu có phải như Tống Bác Dương đã nói, Tống Họa đã sử dụng một số kỹ xảo nào đó không? Khi nghĩ đến điều này, Trịnh Mị nhíu mày một chút. Nhưng nhìn Tống Họa, cô không giống như những người như vậy. Trịnh Mị vừa nghĩ, vừa đi về phía sau vườn. Cô định đi đến vườn để hóng gió, để bình tĩnh lại. Mẹ, Tống Bác Dương đi từ phía sau. Có chuyện gì? Trịnh Mị quay đầu lại. Tống Bác Dương tiếp tục. Bây giờ mẹ nên biết Tống Họa là người như thế nào rồi chứ? Ý anh là gì? Trịnh Mị nhíu mày một chút. Mẹ đi theo con một chút. Trịnh Mị tò mò theo bước chân của Tống Bác Dương. Tống Bác Dương dẫn cô đến phòng vẽ của Tống Bác Viễn. Trịnh Mị tò mò hỏi, anh kéo tôi đến đây làm gì? Tống Bác Dương cũng không giải thích. Mở cửa phòng vẽ, chỉ vào bức tranh chưa hoàn thành trên bảng vẽ và nói, Mẹ nhìn cái đó, Trịnh Mi nhìn đi, bức tranh trên bảng vẽ dù chưa hoàn thành, nhưng vẫn có thể nhìn ra từ các đường nét trên khuôn mặt của nhân vật. Đó là bà Tống và Tống Họa. Tiêu đề là Tổ Tông, một người già một người trẻ trên khuôn mặt đều rạng rỡ nụ cười. Tương tác rất hòa hợp, nhưng Tống Họa chỉ là một người ngoại đạo mà thôi. Cô ở cùng với bà Tống, làm sao có thể coi là Tổ Tông? Mẹ nên có thể nhìn ra những người trên bức tranh là ai chứ? Tống Bác Dương nói, Trịnh Mi không nói gì. Tống Bác Dương tiếp tục. Con không biết Tống Họa đã sử dụng phương pháp gì để khiến anh hai và bà nội thích cô ấy như vậy. Nhưng con biết, nếu bức tranh này được truyền ra, người ngoài sẽ nghĩ gì về Diệc Nhan, bà Tống bỏ qua cháu gái ruột của mình mà không thích. Lại vui vẻ với một người ngoại đạo. Đây không phải là đánh vào mặt Diệc Nhan sao? Nếu nó được truyền ra, người ngoài chắc chắn sẽ hiểu lầm rằng Diệc Nhan không phải là một cháu gái đủ tiêu chuẩn. Nghe điều này, khuôn mặt của Trịnh Mi cũng trở nên khó coi một chút. Mẹ, nếu mẹ vẫn coi Diệc Nhan là con gái của mình, sau này hãy tránh xa Tống Họa một chút. Con gái đã mất, đừng làm tổn thương trái tim của một đứa con gái khác. Câu cuối cùng, nói rất đau lòng, Trịnh Mi gần như không thở được. Nói đến đây, Tống Bác Dương lại nói, có những lời mặc dù khó nghe, nhưng mẹ phải đối mặt với thực tế. Yên Yên đã mất đi 18 năm rồi, mặc dù chúng ta đều rất muốn cô ấy trở lại, nhưng liệu cô ấy có thể trở lại hay không? Thực ra chúng ta đều rất rõ trong lòng, chỉ là chưa nói ra mà thôi. Thà rằng tìm một kết quả không có kết quả, còn hơn để họ một gia đình vui vẻ sống với nhau. Tống Bác Dương đối với Tống Yên không có bất kỳ cảm xúc thực chất nào. Vì vậy, so ra anh ta thích Diệc Nhan, cô em gái thật sự của mình hơn. Nghe những lời này, Trịnh Mi gần như không đứng vững được. Tống Bác Dương giơ tay để giữ Trịnh Mi. Mẹ, con sẽ giúp mẹ trở về phòng để nghỉ ngơi. Trên lầu, Diệc Nhan ngồi trước bàn trang điểm, nên uống yến xào khi nó còn nóng. Trương Ma đưa một tô yến xào đến trước mặt cô. Cô không cần phải làm tổn thương cơ thể của mình vì một người như vậy. Diệc Nhan sinh ra đã thiếu dinh dưỡng, còn ở trong hộp giữ nhiệt nửa tháng nữa. Vì vậy, Trương Ma thỉnh thoảng sẽ mang một tô thực phẩm dinh dưỡng đến. Chỉ cần làm như vậy, bà mới cảm thấy thoải mái hơn trong lòng. Diệc Nhan hiện tại không có tâm trạng để uống những thứ này. Tiếp tục nói, tôi luôn cảm thấy rằng chuyến trở về lần này, bà già đó có chút không ổn. Bà giúp tôi để mắt đến cô ấy. Bất kỳ sự di chuyển nào cũng nhớ thông báo cho tôi ngay lập tức. Được rồi, lời của Tống Diệc Nhan, bà tự nhiên phải ghi nhớ. Ngôn ngữ rơi, Tống Diệc Nhan tiếp tục nói, bà hãy ra ngoài trước. Ừ, Trương Ma gật đầu, đi xuống lầu. Bà Tống cũ nhìn vào kịch, nhưng tâm tư của bà đã bay xa. Đây là một đoạn từ Liêu Trai, nói về việc một chàng thư sinh để cứu người mình yêu. Không ngần ngại cắt thịt trên người mình để làm thuốc. Hát kịch yêu yêu đang hát, cho đến khi một đoạn kịch kết thúc, bà Tống mới tắt tivi, đi lên lầu. Trương Ma cầm một tô yến xào đến phòng ngủ của bà Tống. Cửa trong không đóng. Chưa đi vào trong đã nghe thấy tiếng của bà Tống. Bà đang gọi điện cho bạn bè. Tôi gặp một đứa trẻ giống Yên Yên. Cô ấy cũng không thích hoa quế. Nghe những lời này, Trương Ma lập tức dừng lại. Từ lời của bà Tống, Trương Ma không khó phân tích ra người mà bà nói là Tống Họa. Chính lúc này, bà Tống tiếp tục nói. Chỉ có ngày sinh và dấu sinh không khớp. Bạn nói, tôi có nên làm kiểm định phụ tử không? Kiểm định phụ tử. Nghe lời này, Trương Ma rung động trong lòng. Không được, không thể để bà già này đi làm kiểm định phụ tử. Nếu Tống Họa thực sự là Tống Yên, vậy Tống Diệc Nhan sẽ ra sao? Không được, bà không thể để Tống Diệc Nhan bị đe dọa. Nghĩ đến điều này, Trương Ma vội vàng bước xuống lầu. Nửa giờ sau, Trương Ma mang sản phẩm dinh dưỡng lên lầu. Đêm đó, bà Tống đột nhiên tỉnh giấc từ giấc mơ. Mặc dù đầy mồ hôi nhưng khuôn mặt của bà vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Chính là Họa Họa, chắc chắn là cô ấy. Bà muốn đi Giang Thành ngay lập tức. Bà Tống mơ một giấc mơ. Giấc mơ và đoạn kịch kết hợp lại. Người thư sinh có thể cắt thịt để làm thuốc. Tương tự, người buôn người cũng có thể cắt dấu sinh trên cổ tay của Tống Yên. Bà Tống thậm chí quên mất không thay đồ ngủ. Vội vàng chạy xuống lầu. Chỉ khi đi đến cửa ra vào, bà đột nhiên bị một cái gì đó làm cho mắt mờ. Và từ đó cuốn xuống cầu thang. Păng păng păng. Cho đến khi lăn xuống bậc thang cuối cùng, tiếng ồn đột ngột này ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hầu. Ban đầu tưởng rằng là con vật nào đó đụng vào đồ vật. Không ngờ, thực ra là bà Tống từ trên lầu té xuống. Bà nội, nhanh đi gọi phu nhân và đại thiếu gia, chị Lý đi gọi 120. Quản gia chỉ đạo các người hầu một cách có tổ chức. Rất nhanh. Trịnh Mi xuống, nhìn thấy bà Tống như vậy, cô giật mình, mẹ, Tống Bác Sâm đã học một chút y học, ngay lập tức tránh khỏi vị trí bị thương, đỡ bà Tống lên, đã gọi 120 chưa, quản gia gật đầu. Đã gọi, Tống Diệc Nhan cũng chạy đến lúc này, rõ ràng là cô vừa tỉnh giấc từ giấc ngủ, tóc rối bù, bà nội bị làm sao, Trịnh Mi ngước đầu. Bà nội của con từ cầu thang té xuống. Nghe lời, mắt Tống Diệc Nhan lóe lên một tia ác ý khó nhìn thấy. Trong một thoáng, mắt đỏ hoe, bà nội nghiêm trọng không? Phải nói, Trương Ma làm việc này quá đẹp. Chỉ cần bà già chết, cô ấy sẽ không còn bị đe dọa nữa trong nhà họ Tống. Từ trên cầu thang cao như vậy mà té xuống. Lần này ngay cả nếu bà già không chết, cũng phải mất đi một nửa sinh mệnh. Tiếp theo, Tống Bác Viễn và Tống Bác Dương cũng theo sau xuống lầu. Bà Tống rơi vào trạng thái hôn mê nặng. Rất nhanh, số 120 đã đến. Bà Tống được đưa lên xe cứu thương. Những người khác trong nhà họ Tống cũng lên xe cứu thương. Xe cứu thương còi inh ỏi suốt đường. Chưa đến 10 phút, đã đến bệnh viện. Bà Tống được đẩy vào phòng cấp cứu. Trịnh Mi lo lắng đi lại bên ngoài phòng mổ. Chính lúc này, cánh cửa phòng mổ mở ra. Một bác sĩ mặc áo choàng trắng đi ra từ bên trong. Trịnh Mi lập tức tiến lên, hỏi với vẻ lo lắng. Bác sĩ, tình hình mẹ tôi thế nào? Bác sĩ điều chỉnh kính. Lão thái thái rốt cuộc cũng đã lớn tuổi. Nhiều tình huống đều không thể dự đoán được. Tuy nhiên, bà Tống hãy yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu bà ấy. Convert, đi hồi lắp, cách chương.